Tôi yêu anh, cậu hot boy lạnh lùng, chương 24, đính hôn 2. Góc truyện audio.com. Sáng cả năm người Hàn Thiên, Bách Dương, Tuấn Nam, Vĩ Kiệt và Xuân Nhi đều nghỉ học để chuẩn bị buổi lễ đính hôn buổi tối. Về phần thiệp mời, hắn đã phát cho tất cả cổ đông công ty, giám đốc chi nhánh của tập đoàn Bách Gia vân vân và mây mây, nên hắn cũng rảnh rỗi sáng hắn đã qua đóng đô nhà nó. Xuân Nhi và hắn đang chuẩn bị đến nhà nó. Xuân Nhi, em chuẩn bị xong chưa? Hắn thúc, rồi đang ra nè, mệt ghê. Xuân Nhi chào mày, rồi cả hai lên con BMW đến nhà nó. Tâm trạng hắn lúc này vô cùng vui vẻ, cứ hí ha hí thừng. Đạp ga chạy nhanh tới nhà nó. Nó đang nằm trên phòng làm cô sâu lười, mẹ nó có kêu như thế nào đi nữa cũng không chịu thức. Trường, chào các em, lớp chúng ta có hai bạn mới. Cô Thùy Dung cười hiền, cả lớp ngó ra cửa hóng học sinh mới. Không biết là trai hay gái nhỉ? SS1, mong là hai em gái dễ thương. SS2, trai đẹp, SS3 vân vân và mây mây. Hai em vào lớp đi. Cô Thùy Dung mắt hướng ra cửa. Hai học sinh bước vào, một nam và một nữ. Cậu con trai khá lạnh lùng nhưng rất điển trai, cô gái nhỏ nhắn dịu hiền vô cùng dễ thương. Cả hai cùng lúc bước vào đã làm cả lớp ồ lên. Hai em giới thiệu đi. Cô Thùy Dung nhìn hai học sinh mới. Chào, tớ là Nguyễn Hoàng Phong, hân hạnh làm quen. Hoàng Phong lạnh lùng nói. Cả nữ sinh trong lớp nhìn, đôi mắt hiện lên trái tim rõ to. Chấm, chào mấy bạn, mình là Hoàng Gia Bảo Yến, là hôn thê của Hoàng Phong, hân hạnh làm quen. Bảo Yến vui vẻ nói. Hoàng Phong nhìn Bảo Yến với ánh mắt lạnh lùng ra hiệu. Im miệng, nghe Bảo Yến nói Hoàng Phong là hôn phu của cô, cả lớp trai gái mặt đen sầm lại. Tính của cô em đó, boy 1, người ta là vợ chồng son đó. Girl 2, hụ hụ trai đẹp xa dần. Girl 3, Hoàng Phong cúi sát tai Bảo Yến nói nhỏ đủ hai người nghe. Cô thích cuộc hôn nhân được sắp đặt làm à? Hoàng Phong tỏ vẻ cáu lên nhưng vẫn ghi ư thái độ lạnh lùng. Các học sinh trong lớp cứ tưởng hai người họ đang tình tứ chứ không phải vậy đâu. Hai em ngồi bàn thứ ba dãy 24 dưới đếm lên nha, chúng ta bắt đầu tiết học. Cô Thùy Dung nói, Hoàng Phong và Bảo Yến xuống chỗ ngồi để bắt đầu tiết học. Ngồi trên nó và Xuân Nhi, tại nhà nó, xe Xuân Nhi và hắn đến, mẹ nó đi ra mở cửa cho xe hắn vào. Con chào mẹ, bác, hắn và Xuân Nhi đồng thanh. Hàn Thiên đâu bác? Hắn ngó xung quanh, nó còn ngủ trên lầu. Mẹ nó thở dài, để con lên xử lý nó cho. Xuân Nhi kéo tay áo hùng hổ bước lên phòng nó. Bách Dương lắc đầu ngán ngẩm cũng bước lên lầu xem con em gái xử Hàn Thiên. Cái con sâu mù kia, mày có chịu thức chưa hả? Xuân Nhi đá vào mông nó. Nó vẫn không nhúng nhích, thức dậy đi vợ yêu. Hắn đứng khoanh tay dựa vào tường. Nó vẫn không cử động. Xuân Nhi đành leo lên giường lay người nó. Thức coi nào, Xuân Nhi lay nó cảm thấy người nó hơi nóng nên Xuân Nhi lấy tay đặt lên trán nó đo nhiệt độ. Chết rồi, Xuân Nhi hốt hoảng, chết gì, hắn lo lắng, Hàn Thiên nó đang sốt cao. Xuân Nhi nhìn hắn, anh xuống lấy chậu nước ấm cho em. Xuân Nhi nhìn hắn chạy xuống lầu, nhờ mẹ nó làm chậu nước ấm và kèm theo cái khăn bê lên lầu. Hàn Thiên nó sao thế? Mẹ nó lo lắng, cô ấy bị sốt cao. Hắn có vẻ lo lắng. Để mẹ nấu cháo xong rồi mang thuốc lên. Mẹ nó nhìn lên lầu. Vâng, con bê chậu nước lên phòng. Hắn đi lên phòng nó. Hắn đặt chậu nước xuống, lấy khăn nhúng vào nước nóng vắt khô rồi cườm lên trán nó. Chắc đối ăn kem nhiều quá chứ gì, cái con nhỏ này. Xuân Nhi nói lí nhí. Lầm bầm gì đó. Hắn nhìn Xuân Nhi. Không, không có gì. Xuân Nhi cười trừ. Góc truyện audio.com. Sau một tiếng cườm đá nó ngủ mê man, giờ nó đã tỉnh, nó vươn vai ngồi dậy. Xuân Nhi xuống lấy cháo và thuốc cho Hàn Thiên đi. Hắn dục, tại trường, chiều nay lễ đính hôn của Hàn Thiên và Bách Dương phải không? SS1, ừ, gia đình tôi cũng được mời. SS2, tớ cũng có. SS3, chiều đi cùng nhé. SS4 vân vân và mây mây. Hoàng Phong và Bảo Yến vô tình đi qua, mặt Hoàng Phong sầm lại. Hàn Thiên, không lẽ, Hoàng Phong nói lý nhí END. Hoàng Phong là NYC của nó đã được giới thiệu, không có gì nói nữa. Hoàng Gia Bảo Yến con gái út của Hoàng Vũ Quân, chủ tịch tập đoàn BM. Đi cách chương.